Trước cửa đại điện nhìn thấy Trịnh Vu Phi chật vật thảm bại, Trịnh Vu Phi tóc tai bù xù, tay chân mang xiềng xích bị hai người áp dài. Vừa thấy Mộ Dung Diễn thì cười như kẻ điên, tu tiên vấn đạo, nhu nhược vô năng, thái tử điện hạ, ngươi giấu cũng thật sâu, Trịnh thống lĩnh quá khen. Mộ Dung Diễn có chút tiếc nuối nói, tiếc là Lục các lão ở nhà chơi chim nên không đến cứu ngươi, nếu không thì các ngươi đã có bầu bạn rồi. Cố Lang nhìn chằm chằm Trịnh Vu Phi, đáy mắt hận ý ngập trời, cả người đều căng cứng, Mộ Dung Diễn vuốt lưng y nói. Hay là ngươi đánh hắn một trận cho hả giận đi, Cố Lang siết chặt nắm đấm răng rác. Còn chưa quyết định nên đánh hay không thì Trịnh Vu Phi đột nhiên tránh thoát hai người áp giải hắn rồi đánh tới Mộ Dung Diễn. Cố Lang dưới chân khẽ động, bên cạnh bỗng nhiên có người bay tới nhấc chân đạp vào ngực Trịnh Vu Phi. Như chưa hả giận còn hung hăng đánh Trịnh Vu Phi một trận, điện hạ bị hoảng sợ rồi, Trần Công Công đánh người xong thì quay đầu hiền lành nói. Thái tử Phi cũng bị hoảng sợ, lão nô có tội, Cố Lang, Trần Công Công, Mộ Dung Diễn hỏi, Phụ Hoàng, Trần Công Công, điện hạ yên tâm. Lão nô đã đưa Hoàng thượng về tầm cung, Thái Y cũng tới đó rồi, Mộ Dung Diễn gật đầu nói, vất vả cho Trần Công Công. Trần Công Công phất tay nói liên tục, không dám nhận lại ba hoa trời đất khen ngợi thái tử với Cố Lang một hồi. Sau đó đem Trịnh Vu Phi giờ sống giờ chết đi, Cố Lang nhìn bóng dáng Trần Công Công, trầm ngâm nói, chiêu thức của ông ấy hình như khá giống với ngươi. Mộ Dung Diễn cười nói, tất nhiên rồi, hơn phân nửa công phu của ta đều do ông ấy dạy mà ông ấy dạy. Cố Lang vô thức nhìn xuống thân dưới của Mộ Dung Diễn giờ khóc giờ cười ôm chầm lấy y, nhích lại gần nói, nhìn cái gì đấy? Ta có hay không ai còn biết rõ hơn ngươi, cách chương.